Đế Tôn, chương 747, ta cùng đồng bọn của ta đều sợ ngây người, 2. Gocchuyenaudio.com, thậm chí, ngay cả hư không cũng bị bình ngọc hấp đến xé rách nát bấy. Khỏa tinh cầu do đủ loại thần thủy tạo thành này, phảng phất bản thân là một bộ phận của bình ngọc. Giang Nam luyện hóa thiên nguyên đại trận, bình ngọc đã có chủ nhân, liền tự động quay trở lại bản thể. Không gian sụp đổ tan rã, chỗ nghiền nát hóa thành lôi đình rộng lớn mấy trăm vạn dặm. Như là một mảnh lôi trì vô cùng mênh mông, răng rắc bổ tới bổ đi. Vô số lôi điện như xà như mãng như rồng, lóng lánh vũ trụ không biết bao nhiêu vạn dặm, thậm chí ánh sáng chiếu sáng vài tòa tinh cầu khác. Oanh, thủy tinh cầu này đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, vô số lôi điện lôi đình quấn quanh ở trên một cái bình ngọc nho nhỏ, thật lâu mới tán đi. Chúa công, ngươi đem một khỏa tinh cầu chơi không còn. Thần thiếu yêu vương há to mồm, ngơ ngác nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói. Ta cùng tiểu đồng bọn của ta đều sợ ngây người. Ồ, tiểu đồng bọn của ta chạy đi đâu rồi? Chiến minh cự thú đang dán ở trên người cá lớn kia, miệng cắn đuôi cá ý đồ từ trên người ngư quái kéo xuống một khối thịt. Hỗn đản, tiểu hôi, nhanh thả thân ngoại hóa thân của ta. Thần thiếu yêu vương nhào đến, mỏ điểu như mưa rơi xuống, ở trên đầu chiến minh cự thú điên cuồng mổ đến đầu cự thú này đầy mặt và cổ đều là máu tươi, nhưng như cũ không chịu nhả ra. Hai đầu cự thú ở một bên đùa giỡn, Giang Nam không rảnh để ý tới, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Thần trí của hắn đã dùng để luyện hóa thiên nguyên đại trận, giờ phút này thần thức hư không? Không luyện hoàn thần thức mà nói, pháp lực tu vi của hắn đều không thể phát huy ra uy lực xứng đáng. Ầm ầm, ở bên trong mi tâm của hắn, khỏa tinh hạch kia lại lớn lên một vòng, hóa thành kim cầu phương viên trăm dặm, đạo tắc của chiến thiên ma tôn phảng phất đã bị kéo căng đến cực hạn. Giang Nam khẽ nhíu mày, không ngừng thi triển huyền thai ấn, phi tốc khôi phục thần thức, đã qua thật lâu mới đem thần thức khôi phục 7-8 phần. Đạo tắc của chiến thiên ma tôn không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nếu như bị tinh hạch chấn nát đầu, cái kia ta chính là trưởng giáo chí tôn bị chết bi thúc nhất của Thánh Tông rồi. Hắn vươn người đứng dậy, tâm niệm vừa động ý đồ lấy bình ngọc đi, bất quá pháp lực của hắn ở trước mặt sức nặng của bình ngọc quả thực là khiến càng lay cây, căn bản không cách nào nhúc nhích cái bình ngọc này mảy may. Giang Nam phi thân tiến lên, thân thể cùng pháp lực cùng tiến ý đồ cầm lấy bình ngọc như trước không chút sứt mẻ, tứ đại hóa thân trong mi tâm hắn bay ra, hợp lực dọn đi cái ngọc bình kia như trước ngốc tại nguyên chỗ. Sức nặng bình ngọc này thật là kinh người, so với một khỏa tinh cầu còn muốn trầm trọng, vượt qua xa hắn có khả năng dung chuyển. Cuối cùng nhất Giang Nam bất đắc dĩ, chỉ phải rộng mở mi tâm hướng bình ngọc bay đi, lúc này mới đem cái ngọc bình này thu vào mi tâm, tử phủ đại môn mở ra, bình ngọc rơi vào tử phủ hắn. Ở bên trong tử phủ, ngoại trừ ngũ sắc kim trồng chất như núi ra, là một khỏa tinh hạch rộng lớn trăm dặm cùng với hơn 200 thân thể thần ma, hôm nay lại thêm một cái ngọc bình còn có không gian cực kỳ rộng lớn. Tiếp qua một thời gian ngắn, chỉ sợ tinh hạch sẽ bành trướng đến ngàn dặm. Tử phủ không gian của ta chỉ có 3.000 dặm, thời điểm tinh hạch đạt tới cực hạn của tử phủ không gian, sẽ đem. Gocchuyenaudio.com, tử phủ của ta no bề bụng rồi. Nếu như tử phủ của ta nổ bung, đại não cũng sẽ ba một tiếng nổ bung. Trong lòng Giang Nam không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội vàng gọi thần thiếu yêu vương cùng chiến minh cự thú chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Chúa công, tiểu đồng bọn của ta còn không có luyện hóa. Thần thiếu yêu vương vội vàng cười nói. Trước đặt ở trong bình ngọc, Giang Nam đem con cá này thu nhập mi tâm tử phủ, nhét vào trong bình ngọc nói. Trong bình ngọc này có rất nhiều thái âm thần thủy chất chứa thái âm chi lực cùng thái dương chân hỏa đồng cấp, thần thiếu ta truyền thụ cho ngươi thái âm chân kinh, thân ngoại hóa thân của ngươi liền tu luyện thái âm chân kinh. Ở trong bình ngọc mượn nhờ thái âm thần thủy tu luyện, làm chơi ăn thật. Thần thiếu yêu vương đại hỉ, liên tục gật đầu. Giang Nam đem thái âm chân kinh truyền thụ cho hắn nói. Hai tòa sơn hải đỉnh của ta đã tổn hại, tử phủ các ngươi cũng không thể ngốc, giờ phút này đã không có nơi các ngươi dung thân, không bằng đến đạo đài của ta thuận tiện chạy đi. Dứt lời, hắn đem sinh tử đài phóng xuất ra, không khỏi phân trần liền đem hai đầu cự thú thu nhập sinh tử đài, trong mắt thần thiếu yêu vương không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, sinh tử đài của Giang Nam, sau khi thúc dục sẽ hóa thành huyền hoàng thái cực đồ, ngay cả động thiên chi bảo cũng có thể đơn giản phai mờ, nếu như đứng ở trên sinh tử đài của hắn, bất tử cũng phải cởi xuống một lớp da. Thần thiếu tu vi thực lực của ngươi xa không bằng tiểu hôi, còn cần siêng năng tu luyện, ở trên sinh tử đài tôi luyện có trợ giúp ngươi tăng lên tu vi thực lực. 8 tòa đạo đài của Giang Nam, mỗi một tòa đều cực kỳ rộng lớn, đứng ở trong đài, mọi nơi nhìn lại, mênh mông vạn dặm, hơn nữa, theo tu vi của hắn ngày càng tăng cường, 8 tòa đạo đài rộng lớn còn đang không ngừng gia tăng. Rất nhiều người tu luyện tới thần phủ cảnh giới, sẽ hết sức chuyên chú đi mài thần phủ, đối với tám tòa đạo đài chẳng quan tâm, nhưng mà Giang Nam không phải như vậy, mặc dù hắn đã tu luyện tới Côn Luân thần phủ cảnh giới, nhưng vẫn không ngừng tăng lên đạo đài của bản thân. Huyền Đô Thất Bảo Lâm là thất bảo đài của một vị tiên nhân, tòa thất bảo đài này là mênh mông vô tận bực nào, rộng lớn vô cùng. Ta hôm nay đạo đài còn có thể chống đỡ được thần phủ thiên cung rất tốt, nhưng mà tương lai, có thể chống đỡ được thiên đình sao, có thể chống đỡ được vài tòa thiên đình không? Muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, phải đánh rớt xuống căn cơ càng thêm kiên cố, đối với một điểm này, Giang Nam so sánh với bất luận kẻ nào khác cũng nhận thức được càng thêm khắc sâu. Giang Tuyết thì tỷ đã từng không chỉ một lần nói cho hắn tầm quan trọng của căn cơ, nàng từng có qua một cái tỷ dụ. Thí dụ như nói tu luyện giống như xây nhà căn cơ mỏng không tốn sức, xây 2-3 tầng cũng đã là nguy lâu, bất cứ lúc nào có thể sụp xuống, mà căn cơ sâu là có thể đắp được cao hơn. Căn cơ càng sâu, thành tựu tương lai liền càng lớn, càng vững chắc. Đạo đài của ta còn xa không đạt tới trình độ như Huyền Đô Thất Bảo Lâm, đợi đến đạo văn ở đạo đài diễn hóa ra thiên sơn vạn thủy, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí thần kim thần liệu tự động sinh ra linh dịch linh tuyền, tự thành một giới, luyện đến một bước kia chính là tạo hóa, chính là có thành tiên chi cơ. Mà hiện tại còn kém xa lắm. Cách chương.